Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh 4-5 cây, gần một khúc chợ có cây đa to ở đầu làng. Ông Tám nghe đến địa chỉ núi chanh thì liền hỏi, cháu nói núi chanh nào, nó ở đâu? Sau một hồi nghe Tuấn giải thích thì bố của Tuấn mới tá hỏa phải thốt lên. Đó không phải là núi chanh, đó là nơi luyện ngài của một ông mo già không biết từ đâu tới. Bà ta đã chết gần 50 năm nay. Chỗ ấy đã lâu không có ai dám tới, vì từ khi bà ta chết trên đó xuất hiện rất nhiều rắn độc và những hiện tượng kỳ dị như là chim trắng rắn trắng. Vân run rẩy nhìn Trường rồi lắp bắp nói, chẳng lẽ là Long lừa bọn mình? Ly bấy giờ cũng đã tỉnh lại, tinh thần cũng đã khá hơn trước. Liếc nhìn chiếc quan tài của mẹ lạnh lẽo, xung quanh chẳng có ai ngoài những ngọn nến leo lắt. Ly đã nghe hết được câu chuyện giữa bố của Tuấn và Vân và Trường. Nhìn xung quanh cô chẳng thấy Long đâu, cô bắt đầu suy nghĩ đến bức tranh cầm túi cầu. Đúng là từ khi cô mang nó về nhà, một loạt những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là con mèo cho đến cái chết không lời giải của bố lẫn mẹ cô. Cô liền cố gắng níu dậy cánh tay của ông Tám rồi thều thào nói, chú Tám, có đúng Long là người yểm bùa hại cả nhà cháu không? Ông Tám thấy Ly đất tỉnh lại thì mừng lắm. Ông lôi trong túi ra bức tranh cầm tú cầu trước mặt của Ly rồi hỏi, bức tranh này có phải từng ở trong nhà của cháu? Ly ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao bức tranh của cô lại đang nằm trên tay của ông Tám. Ly liền ấp úng, dạ đúng, nó là bức tranh của cháu và Long nhặt được trên núi, mà sao nó lại... Ông Tám vội nhanh chóng bước ra trèo lên xe máy. Thằng Tuấn nó nhặt được bên ngoài hàng rào sau nhà của cháu. Người ném nó ra đấy chính là thằng Long. Vậy thì sợi dây chuyền trên cổ của cháu khi nãy chắc chắn là nó đeo lên. Đến đây thì chân tay của Ly buồn rộn. Nghe thấy trên phòng của mình có tiếng khóc thì cô liền hỏi Vân, sao có ai khóc trên phòng của mình vậy? Lau đi những giọt nước mắt, Vân nghẹn ngào nói, là mẹ của Tuấn. Vì cứu Ly, Tuấn để cho ma quỷ nhập vào trong người. Ly nghe xong thì liền đứng dậy rồi cố gắng chạy lên cầu thang. Cô vừa khóc vừa gọi tên của Tuấn, nhưng sức lực của Ly có vẻ cũng đã cạn. Cô lên đến lưng Trường, cô ngã quỳ xuống rồi đích từng đoạn. Vân và Trường chạy lại đỡ, mà cả hai chẳng thể nào kìm được nước mắt. Ba người cứ như vậy vừa khóc vừa đi vào bên trong. Nhìn Tuấn nằm ở trên vòng tay của mẹ, thi thoảng lại nức lên, toàn thân co giật. Máu từ trong miệng nhuộm đỏ cả chiếc áo Tuấn đang mặc trên người. Ly gục hẳn xuống nắm tay của Tuấn rồi than trời, ông trời, tại sao những người con yêu thương đều đau khổ như vậy? Hay là ông muốn con chết ông mới hài lòng? Trong hoàn cảnh ấy, tất cả những người có mặt tại đó, ngay cả những người có trái tim sắt đá nhất cũng phải rơi nước mắt. Lòng sau cả đoạn đường sợ hãi về đến nhà, thấy mẹ của mình ngồi trước am thờ, lầm nhầm trước mặt là một chiếc dây chuyền, giống hệt với chiếc dây chuyền mà Long đã treo vào cổ của Ly. Nhìn thấy lòng run rẩy ngồi xuống bên cạnh, bà không nói gì mà tiếp tục lầm rầm đọc. Gần 10 phút sau bà mới dừng lại, cầm cây kim cắm vào chính giữa của mặt dây chuyền và cười lớn. Liếc thấy cái ánh mắt độc ác nhìn Long, rồi bà ta liền ngẩn giọng. Cuối cùng thì chúng cũng phải trả giá, nhà nó đã chính thức tuyệt tử tuyệt tôn. Mà sao con sợ hãi như vậy? Mẹ đã nói mấy hồn ma đó không làm được gì con đâu. Con không việc gì phải sợ hãi cả. Mối thù của bố, dì và em con cuối cùng mẹ cũng đã trả được rồi. Bà mạng đổi với bà mạng. Long run rẩy nhìn bà mẹ bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Con sợ lắm. Hình như cả nhà họ đang đi theo con. Khi nãy con còn nhìn thấy hồn ma của con Ly đứng trước mặt của con sợ hãi nó sẽ trả thù đó. Thêm một chàng cười khanh khách nữa vang lên. Không ngờ huyết ngải chanh và huyết ngải bùa công dụng của nó còn vượt xa hơn cả ta mong đợi. Cây kim chưa đèn mà hồn đã lìa khỏi xác từ lâu. Thật không ngờ, thật không ngờ. Bà ta đang hả hê thì từ bên ngoài tiếng xe máy dừng ở trước cổng. Cảm nhận được điều bất thường, bà ta liền dục Long. Con trốn ra sau vườn đi, việc ở đây để mẹ giải quyết. Long nghe lời của mẹ mở cánh cổng ở hông nhà, rồi vòng ra sau vườn núp vào trong một bụi cây. Bà mẹ của Long thu dọn đồ đạc, cất chiếc xe đạp của Long vào trong bếp rồi đi ra cổng làm như không có chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net